Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở to mắt như chuông đồng, cầm trong tay một thanh búa tạ vô cùng to lớn, như vung mạnh một ngọn núi lớn, đập về phía Diệp Thần Phong, búa tạ như núi cao đập tới, Diệp Thần Phong tiến lên trước một bước, vượt qua 700 tỷ cân lực lượng bộc phát, rót vào nắm tay phải, một quyền đánh lên, nắm đấm cùng búa tạ va vào nhau, lực lượng vượt qua 700 tỷ cân điên cuồng rót vào búa tạ. Trực tiếp đánh búa tạ như núi cao vỡ tan, chấn động thần tượng cao vài chục trượng liên tiếp bại lui. Thiên địa tinh ấn, một quyền dung chuyển thần tượng. Hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng ngưng kết, ngưng hóa thành một quả đại thủ ấn dường như ẩn chứa tinh thần thiên địa. Hung hãn đánh vào trên thân thể to lớn của tượng thần. Đánh tan thần tượng, hô, còn có 8 pho tượng thần. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong cường đại, lại có hồng mông chi huyết, nhưng kịch chiến liên tiếp, tinh thần của hắn tiêu hao cũng rất lớn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía cuối linh giả chi lộ, đạp trên bước chân nặng nề, từng bước một đi tới, rầm rầm rầm, tiếng phá hủy đinh tai nhức óc không ngừng vang lên trong linh giả chi lộ. Đi đến cuối cùng, Diệp Thần Phong gặp phải khiêu chiến càng lớn, bất quá các thần tượng trong linh giả chi lộ vẫn chưa đủ để bức Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông. Chi huyết, biến thành vô địch kiếm thể, 101, 102, 103, Diệp Thần Phong cầm phong ma kiếm, một đường giết chóc, không ngừng đánh chết các truyền thừa giả bị vây khốn trong linh giả chi lộ không thể rời đi. Đánh nát các thần tượng vô cùng cường đại, cuối cùng đã tới bên ngoài pho tượng thần cuối cùng, pho tượng thần thứ 108, cô gái xinh đẹp, Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên. Phát hiện bên dưới tòa thần tượng màu vàng cuối cùng có một nữ tử đang ngồi xếp bằng, mặc váy dài màu trắng như tuyết, tóc dài đen rối tung trên hai vai, khuôn mặt vũ mị phong tình lộ ra từng vệt sáng. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã gặp không ít cô gái xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy nữ tử này, hắn vẫn xuất hiện một thoáng thất thần. Bất quá sau một khắc, vệ thần não cực tốc thôi diễn, nhận ra ma khí phong ấn trong cơ thể nữ tử, mà cổ ma khí điểm mạnh, hư hư thực thực đạt đến tam tinh đạo tổ, người của ma tộc. Diệp Thần Phong luôn không có hảo cảm với ma tộc. Cảm nhận được ma khí trong cơ thể nữ tử, trong lòng hắn không còn chút thương xót, đạp trên bước chân nặng nề từng bước một đi tới. Khi hắn đi đến trước mặt bạch quần nữ tử đang ngồi xếp bằng bất động, thân thể của cô gái mặc váy dài trắng như tuyết đột nhiên phồng lên, sau đó chiếc váy trắng như tuyết rách nát để lộ làn da như tuyết, một thân thể không tì vết, hai gò bồng đào run rẩy dưới ánh sao tản ra từng đạo quang mang, vòng eo thon đầy một nắm, đường cong bờ mông khoa trương càng giống như độc dược hấp dẫn ánh mắt của Diệp Thần Phong. Ngay khi ánh mắt của Diệp Thần Phong xuất hiện một thoáng thất thần, nữ tử này đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, vung tay đánh ra mấy nghìn đạo độc châm màu đen uy lực cực lớn, dày đặc đánh về phía Diệp Thần Phong. Tốc độ ra tay của nữ tử này cực nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn, không kịp phản ứng, nhưng Diệp Thần Phong mặc long giáp tổ khí trung phẩm, căn bản không sợ loại công kích này. Theo liên tiếp những tiếng chấn động dày đặc, các độc châm màu đen bay tới bị long giáp hoàn toàn chặn lại, căn bản không gây thương tổn chút nào cho Diệp Thần Phong. Tổ khí chiến khải, nhìn thấy trên người Diệp Thần Phong xuất hiện chiến giáp nạm hai khối đầu rồng, phóng thích long uy cường đại, sắc mặt vũ mị nữ tử lập tức thay đổi. Phải biết, tổ khí chiến y ở hư thần giới đều hết sức hiếm hoi, chỉ có một vài nhân vật lớn của hư thần giới mới có, giá trị của mỗi một món đều không thể tưởng tượng nổi. Tính toán không sai, Diệp Thần Phong nhìn cô gái hoa dung thất sắc, lộ ra vẻ xuân quang mê người nói, bây giờ ta cuối cùng đã biết quy tắc của tử quật này là gì, nếu các ngươi có thể giết được ta, hẳn là có cơ hội thứ hai khiêu chiến linh tộc trung cực truyền thừa. Không sai, giết được ngươi, ta có thể lần nữa khiêu chiến linh tộc trung cực truyền thừa. Mà với thực lực hiện tại của ta, liền có hy vọng rất lớn, có được bảo vật cuối cùng ở đây, rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Tuy rằng đang xích lóa lộ thân thể trước mặt Diệp Thần Phong, nhưng nữ nhân vật chính không hề nhăn nhó, hào phóng thừa nhận, ý niệm không sai. Diệp Thần Phong nhìn cô gái xinh đẹp nói, nhưng đáng tiếc, ngươi quá yếu. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi tử vong liêm đao, đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát hoàn toàn lực công kích của tử vong liêm đao, ném về phía xinh đẹp nữ tử. Suy, công kích của xinh đẹp nữ tử bị phá, thân thể của nàng bị liêm đao tràn ngập tử vong chi lực bổ ra, một đao chém tan thần tượng. Uy thế của tử vong liêm đao không giảm, chém vào pho tượng thần cuối cùng. Bành, pho tượng thần thứ 108 vỡ nát, tử vong liêm đao đáng sợ bổ linh giả chi lộ ở cuối, mở ra cửa rời đi. Chương 1941, sinh tử khảo nghiệm. Chúc mừng ngươi truyền thừa giả, ngươi là người thứ 32 đánh xuyên qua linh giả chi lộ. Hy vọng ngươi có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng, có được bảo vật cuối cùng ở đây. Diệp Thần Phong ném tử vong liêm đao, khi đánh xuyên qua linh giả chi lộ, thanh âm của thần tượng vang lên bên tai hắn. 32 người, xem ra ta còn gặp phải không ít thử thách. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, huyễn hóa ra một tàn ảnh, phi thăng vượt qua không gian cửa vào, đi tới một không gian thần bí, gặp pho tượng thần thứ ba, truyền thừa giả, thực lực của ngươi không tệ, bất quá sinh tử khảo nghiệm tiếp theo sẽ nguy hiểm hơn. Trong sinh tử khảo nghiệm, thực lực của ngươi sẽ bị áp chế, còn kẻ địch của ngươi cảnh giới hoặc là tương đương với ngươi, hoặc là mạnh hơn ngươi. Hơn nữa trong sinh tử khảo nghiệm, ngươi chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, không được mượn bất kỳ ngoại lực nào. Thần tượng mở miệng, nói ra quy tắc khảo nghiệm, áp chế cảnh giới, không được vận dụng ngoại lực. Diệp Thần Phong không ngờ sinh tử khảo nghiệm lại hà khắc như vậy. Bất quá hắn có Hồng Mông chi huyết, tu luyện thành vô địch kiếm thể, ngưng tụ tổ cấp kiếm hồn, nghiễm nhiên là một hình người tổ khí, dù không tá trợ ngoại lực, hắn cũng có thể phát huy uy lực của cực phẩm tổ khí. Được rồi, cửa vào sinh tử khảo nghiệm ở phía sau ta, ngươi tùy thời có thể đi vào khiêu chiến. Nói xong, phía sau thần tượng xuất hiện một không gian cửa vào, một đạo lực lượng kỳ dị bắt đầu khởi động trong cửa vào. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trước không gian cửa vào, điều chỉnh trạng thái, khôi phục linh hồn lực đã tiêu hao, chuẩn bị dùng trạng thái tốt nhất để khiêu chiến sinh tử khảo nghiệm. Rất nhanh, ba ngày trôi qua, trải qua ba ngày điều tức, Diệp Thần Phong điều chỉnh tâm trạng đến tốt nhất, chậm rãi đứng dậy, phi thân tiến vào trong sinh tử khảo nghiệm không gian, thật là cường đại lực lượng trấn áp. Tiến vào sinh tử khảo nghiệm không gian, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại chèn ép chính mình, cứng rắn đem cảnh giới tự thân áp chế xuống đến lục tinh đạo thần đỉnh phong. Áp chế ai cấp cảnh giới, tử quật này tuyệt đối có trọng bảo. Diệp Thần Phong không phải nhị tinh đạo tổ bình thường, ngọn nguồn của hắn tương đương với tam tinh đạo tổ, nhưng trong sinh tử khảo nghiệm không gian lại bị cứng rắn áp chế hai cấp cảnh giới, điều này khiến hắn giật mình không thôi. Bất quá, cảnh giới tuy bị áp chế, nhưng Hồng Mông chi huyết, lực lượng thân thể cường đại lại không bị ảnh hưởng. Hơn nữa Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, bản mệnh chi bảo Hỗn Độn Thần Mộc của mình cũng không bị sinh tử khảo nghiệm không gian khắc chế, hoàn toàn có thể triệu hoán ra công kích. Diệp Thần Phong lẳng lặng đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, lặng yên thích ứng một hồi lực lượng trấn áp đáng sợ. Theo con đường cổ duy nhất, hướng phần cuối sinh tử khảo nghiệm không gian đi đến, đi tới phía trước, Diệp Thần Phong phát hiện một lão giả tóc tuyết trắng, hai tay ôm kiếm, cúi đầu thấp xuống, trên người không có một chút khí tức chấn động, dường như đã tọa hóa, lục tinh đạo thần cực hạn. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng thoáng một phát, phát hiện trong cơ thể lão giả tóc bạc phong ấn một cỗ lực lượng cường đại. Hư hư thực thực là tổ cảnh đại năng, bất quá đã bị lực lượng không gian trấn áp, lão cùng với mình cũng không cách nào triển khai thực lực mạnh nhất. Diệp Thần Phong bước đều đều, đi đến trước mặt lão giả 5 mét, thì lão giả này đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt già nua vẩn đục bắn ra vô tận kim quang, xuyên thẳng về phía Diệp Thần Phong, ánh mắt thật sắc bén. Diệp Thần Phong nội tâm khẽ động, không ngờ ánh mắt lão giả lại sắc bén như thế, cho mình một loại cảm giác bị xuyên thấu. Ông, từng đạo tiếng kiếm minh chói tai vang lên, cảm thụ được lực lượng hồi phục trong cơ thể lão giả. Vỏ kiếm ra rắn quanh ngực lão run rẩy, một cỗ kiếm ý chi lực cường đại tràn ngập ra từ trong vỏ kiếm. Đánh bại ta, có thể tiếp tục đi tới, kẻ thất bại, chết. Lão giả tóc bạc phát ra thanh âm lạnh lùng, một thanh trường kiếm sắc bén dị thường, đạt tới cấp bậc cực phẩm thông thiên thánh khí bay ra khỏi vỏ kiếm ra rắn. Giữa không trung đan dệt ra từng đạo bóng kiếm sắc bén, đánh về phía Diệp Thần Phong, bóng kiếm dày đặc tấn công tới. Diệp Thần Phong bước ra một bước, oanh một quyền, lực lượng vượt quá 5000 tỷ cân như thủy triều cuồn cuộn, từ trong nắm đấm của Diệp Thần Phong bộc phát ra, phá tan từng đạo bóng kiếm đánh tới, công vào cực phẩm thông thiên thánh kiếm, lực lượng đáng sợ chênh lệch khiến thân kiếm gần như gãy. Quy thủy triều tịch kiếm, nhận thấy uy lực một quyền của Diệp Thần Phong, trong đôi mắt sâu thẳm của lão giả tóc bạc bắn ra ánh sáng vô tận. Toàn thân huyết mạch của lão hoàn toàn thiêu đốt, thúc dục kiếm đạo cường đại, thi triển chiêu kiếm mạnh nhất mà lão nắm giữ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lúc này lão giả tóc bạc tựa như hóa thành một mảnh triều tịch bành trướng không ngừng. Bóng kiếm chồng chất lên nhau, đánh về phía Diệp Thần Phong, chân linh bác long quyền, lão giả tóc bạc diễn hóa quy thủy triều tịch kiếm tấn công tới. Diệp Thần Phong tiếp tục tăng lên lực lượng thân thể, oanh ra quyền mang hủy diệt đủ để chém giết chân long, liên tục oanh kích vào quy thủy triều tịch kiếm, rầm rầm rầm. Hai cỗ công kích cường đại va vào nhau, bộc phát ra lực phá hoại kinh thiên động địa, dao động cả không gian khiến không gian vỡ tan, lực lượng như rời núi lấp biển quét sạch khắp nơi. Thứ nguyên trảm, lúc Diệp Thần Phong oanh ra chân linh bác long quyền, cứng rắn xé rách quy thủy triều tịch kiếm, Diệp Thần Phong điều động không gian chi lực cường đại, tạo thành ba đạo thứ nguyên quang trảm trên đỉnh đầu, chém về phía lão giả tóc bạc, buộc lão không thể tiếp tục công kích, phải toàn lực né tránh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không gian phong bạo, lúc lão giả tóc bạc chân đạp bộ pháp quỷ dị, tránh khỏi ba đạo thứ nguyên quang trảm uy lực cực lớn. Diệp Thần Phong thi triển quy tắc ngũ trọng không gian, tạo thành không gian phong bạo đáng sợ, trực tiếp cuốn lão giả tóc bạc không kịp né tránh vào trong. Điên cuồng phá hủy nhục thể của lão, người vậy mà nắm giữ không gian quy tắc năm trọng biến hóa. Uy lực của không gian quy tắc cực lớn, trong cơn lốc không gian, thân thể lão giả tóc bạc không ngừng tan vỡ, lão cuối cùng dốc hết toàn lực mới chật vật phá được không gian phong bạo. Trốn thoát, đắc tội, khi lão giả tóc bạc chật vật thoát ra, Diệp Thần Phong đột nhiên ra tốc, như một mũi tên rời cung, xuất hiện trước mặt lão, oanh một quyền vào ngực lão, thân thể lão giả tóc bạc run lên, phòng ngự bị Diệp Thần Phong một quyền phá vỡ, ngực bị một quyền này xuyên thủng, phun trào ra máu tươi, cả thân thể nặng nề ngã nhào xuống đất. Khi lão giãy giụa đứng lên, Diệp Thần Phong lại đánh ra quyền thứ hai, một quyền đánh nát đầu lão, nổ tung xác, đánh chết lão giả tóc bạc. Diệp Thần Phong nhặt lên cực phẩm Thông Thiên Thánh kiếm dính đầy máu tươi lão để lại, tiếp tục tiến lên trên con đường cổ. Đi được hơn 1000 bước, Diệp Thần Phong đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một dải ánh sáng như thác nước, mà phía dưới dải sáng, bốn nam tử khoanh chân ngồi, mặc chiến giáp màu đen, tay cầm trường kiếm sắc bén, trên mặt không có chút biểu tình nào. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhìn bốn nam tử mặc chiến giáp đen, Diệp Thần Phong nhận ra, bọn chúng là đại khôi lỗi mạnh mẽ do linh tộc luyện chế. Chiến lực của bọn chúng hư hư thực thực đạt tới bán tổ chi cảnh. Vượt qua cảnh giới bị áp chế của Diệp Thần Phong, sinh tử khảo nghiệm này độ khó quả nhiên không nhỏ. Nghĩ đến phòng ngự của Kiếm Linh Khôi Lỗi, Diệp Thần Phong cảm thấy có chút khó giải quyết. Chương 1942, Diệp Thần Phong. Vô địch, đến đây đi, để ta xem phòng ngự của các ngươi đạt đến tiêu chuẩn gì. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm cực phẩm Thông Thiên Thánh kiếm đi về phía bốn kiếm linh khôi lỗi bán tổ cảnh. Cảm thấy Diệp Thần Phong tới gần, bốn kiếm linh khôi lỗi đồng thời mở mắt, bốn cỗ kiếm ý ngút trời bộc phát từ trong thân thể bọn chúng, đâm thẳng lên trời xanh, răng rác, tay phải Diệp Thần Phong mạnh mẽ phát lực, bẻ gãy cực phẩm Thông Thiên Thánh kiếm trong tay, khống chế tổ cấp kiếm hồn tan vào trong mảnh kiếm vỡ, bay bắn về phía bốn kiếm linh khôi lỗi, mảnh kiếm tấn công tới, bốn kiếm linh khôi lỗi không né tránh, tay cầm hắc sắc trường kiếm đón đỡ, suy suy suy. Từng đạo tia lửa lóe lên trên thân thể bốn kiếm linh khôi lỗi. Thân thể bọn chúng bị mảnh kiếm dung hợp tổ cấp kiếm hồn cắt chúng, để lại vết kiếm, phòng ngự thân thể cấp hạ phẩm tổ khí. Nhìn vết kiếm lưu lại trên thân thể bốn kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong cơ bản dò xét ra lực phòng ngự của bọn chúng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong không chỉ hoãn thời gian, kích phát toàn thân kiếm đạo chi lực, biến hóa thành vô địch kiếm thể mạnh nhất, cùng tổ cấp kiếm hồn dung hợp, sát sát sát, lúc Diệp Thần Phong hóa thân thành vô địch kiếm thể, bốn kiếm linh khôi lỗi lập tức bay tập kích đến, cầm hắc sắc trường kiếm cứng rắn, chém về phía Diệp Thần Phong, kiếm chi lĩnh vực, phá. Không đợi bốn kiếm linh khôi lỗi tấn công cận thân, Diệp Thần Phong kích phát kiếm chi lĩnh vực, trực tiếp bao phủ bốn kiếm linh khôi lỗi vào trong lĩnh vực. Tạch tạch tạch, khi kiếm chi lĩnh vực tấn công, chiến giáp trên thân thể bốn kiếm linh khôi lỗi không ngừng tan nát. Thân thể của bọn chúng có thể so với hạ phẩm tổ khí, cũng bị từng đạo lĩnh vực chi lực xuyên thủng, không đến 10 nhịp thở, kiếm linh khôi lỗi thực lực cường đại, phòng ngự kinh người đã rách nát, hóa thành mảnh vỡ rơi lả tả đầy đất, cường thế đánh chết bốn kiếm linh khôi lỗi. Diệp Thần Phong bước ra một bước, kiếm chi lĩnh vực đáng sợ hóa thành một thanh thần kiếm thông thiên triệt địa, một kiếm bổ ra màn trời, tiếp tục tiến lên. Chưa đi bao xa, Diệp Thần Phong lại gặp phải kiếm linh khôi lỗi cường đại khác ngăn cản. Bất quá, dưới sự tấn công của kiếm chi lĩnh vực, từng tên kiếm linh khôi lỗi cường đại căn bản không thể ngăn cản bước chân tiến về phía trước của Diệp Thần Phong. Rất nhanh, hắn đánh giết bọn chúng một cách vô địch. Đi được mấy vạn mét, bị một tấm bia đá khổng lồ ngăn cản. Tấm bia đá, nhìn bề mặt sáng bóng trơn nhẵn, không có một chữ hay dấu vết gì, tọa lạc trên lưng phụ hí thần thú. Diệp Thần Phong không hề do dự tiến tới. Ngao, lúc Diệp Thần Phong tới gần, phụ hí phía dưới tấm bia đá đột nhiên há cái miệng lớn dính máu, phát ra một tiếng rít gào đáng sợ về phía Diệp Thần Phong. Mà tấm bia đá nhẵn bóng như gương, cũng vào thời khắc này hiện ra rất nhiều chữ cổ, tạo thành một thiên khẩu quyết công kích huyền ảo, đánh về phía Diệp Thần Phong. Vô địch kiếm thể, chém, phụ hí, tấm bia đá đồng thời tấn công tới. Diệp Thần Phong dĩ thân hóa kiếm, chém ra một kiếm vô địch, một kiếm chém ra, uy lực của kiếm không gì phá nổi khiến người ta kinh sợ. Kiếm quang đáng sợ như biển cả xoáy tròn, xé rách không gian, một kiếm phá tan công kích của tấm bia đá và phụ hí. Chém lên tấm bia đá to lớn, răng rác, nhận một kiếm công kích vô địch kiếm thể của Diệp Thần Phong. Tấm bia đá lập tức nứt ra vô số vết nứt, trực tiếp kéo dài xuống phụ hí, xé rách thân thể phụ hí. Thần thông bá cước, Diệp Thần Phong nhảy lên thật cao, dồn lực toàn thân vào chân phải, hướng tấm bia đá đã vỡ tan đạp xuống một cước, dấu chân to tràn ngập tỷ tỷ cân lực trực tiếp đạp nát tấm bia đá cùng phụ hí. Một cước đạp nát tấm bia đá, Diệp Thần Phong không giảm tốc độ, tiếp tục tiến lên. Truyền thừa giả, ngươi thực sự rất không tệ, tốc độ ngươi thông qua khảo nghiệm sinh tử thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Diệp Thần Phong đi nhanh thêm mấy nghìn bước, thì bị một nam tử cao hai trượng, mặc chiến giáp đầu sư tử, tay cầm một thanh long đầu trường kiếm thô kệch chặn lại. Kiếm linh khôi lỗi nhất tinh đạo tổ cực trí, cảm nhận được thực lực của chiến khải nam tử trước mắt, trên mặt Diệp Thần Phong vẫn không có bao nhiêu biến đổi. Tuy rằng theo lẽ thường, lục tinh đạo thần không thể chiến thắng nhất tinh đạo tổ mà không nhờ ngoại lực. Nhưng với vô địch kiếm thể, nắm giữ kiếm chi lĩnh vực của Diệp Thần Phong mà nói, cũng không khó, bất quá lần này, Diệp Thần Phong không dùng kiếm chi lĩnh vực trực tiếp phá hủy chiến khải nam tử, mà dựa vào lực lượng tuyệt đối để xông lên, hắn muốn mượn chiến khải nam tử, rèn luyện mình một chút, để xung kích tam tinh đạo tổ cảnh giới, đặt nền móng tu luyện vững chắc nhất. Dầm dầm dầm, Diệp Thần Phong dùng bộ pháp kiếm, kích phát lực lượng thân thể vượt quá 700 tỷ cân, cùng chiến khải nam tử kịch liệt chém giết. Long đầu trường kiếm trong tay chiến khải nam tử tuy có đẳng cấp bất phàm, nhưng không phá được phòng ngự của vô địch kiếm thể, chân linh Bác Long Quyền. Kịch chiến đến giai đoạn ác liệt, Diệp Thần Phong thi triển Bác Long Quyền cường đại, không ngừng phá nát công kích của chiến khải nam tử, chém giết hắn, liên tục đánh bay thân thể cứng rắn của hắn ra ngoài. Năng lượng thiêu đốt liên tục bị Diệp Thần Phong đánh bay, chiến khải nam tử thiêu đốt năng lượng cường đại trên diện rộng, tăng lên chiến lực, tay cầm long đầu trường kiếm, tiếp tục kịch liệt chém giết với Diệp Thần Phong. Bất quá, dù hắn có tăng chiến lực thế nào, vẫn không thể phá vỡ vô địch kiếm thể của Diệp Thần Phong, mà thân thể cứng rắn của hắn lại bị tổ cấp kiếm hồn không ngừng chém rách, để lại từng đạo vết rách chằng chịt. Chết, chiến khải nam tử thiêu đốt toàn bộ năng lượng đến mức tận cùng, hai tay nắm chặt long đầu trường kiếm, dùng thế khai thiên tích địa, chém về phía Diệp Thần Phong, gia tốc thời gian gấp 10 lần, kiếm quang long văn đáng sợ tấn công tới, Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn gấp 10 lần, lập tức né tránh mấy lần, tránh được một kiếm tất sát của chiến khải nam tử, xuất hiện bên cạnh hắn, bộc phát lực lượng vượt quá 700 tỷ cân, tiếp tục công kích thân thể hắn. Phòng ngự của chiến khải nam tử rất kinh người, nhưng vẫn không thể ngăn nổi quyền mang không ngừng đánh tới của Diệp Thần Phong. Hơn nữa bị công kích của tổ cấp kiếm hồn, chiến giáp trên người hắn cũng không chịu nổi công kích mà rách nát. Chiến đấu có thể kết thúc rồi. Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm thời gian, một bước bước ra, kiếm chi lĩnh vực căng ra, hóa thành một đạo kiếm quang không gì sánh được, một kiếm bổ ra cả không gian, đánh chiến khải nam tử, khiến chiến giáp của hắn tan nát, phòng ngự giảm xuống nhanh chóng, bị chém làm hai nửa, mất mạng tại chỗ, cường thế đánh chết chiến khải nam tử nhất tinh đạo tổ. Diệp Thần Phong không tiếp tục tiến lên, hắn ngồi xếp bằng tại chỗ, lặng yên điều tức, khôi phục trạng thái. Theo thời gian trôi qua, vô địch kiếm thể hắn kích phát dần biến mất, nhưng trải qua một trận đánh với chiến khải nam tử, căn cơ tu luyện của hắn rõ ràng vững chắc thêm vài phần. Ước chừng 3 ngày, Diệp Thần Phong điều chỉnh xong trạng thái, tiếp tục theo con đường cổ, đi vào chỗ sâu trong sinh tử khảo nghiệm không gian. Không có khảo nghiệm sao? Lần này, hắn đi nhanh được mấy trăm ngàn bước, đều không gặp một khảo nghiệm giả nào, khiến hắn có phần cảm thấy bất ngờ. Đi tới phía trước, đột nhiên hắn phát hiện một viên đá vô cùng to lớn xuất hiện, chặn đường hắn. Khi hắn tới gần tảng đá kia, phệ thần não nhạy bén cảm nhận được một hơi thở sự sống mạnh mẽ trong viên đá. Cao thủ thạch tộc, Diệp Thần Phong kinh ngạc nhìn tảng đá có sinh mạng, lộ vẻ giật mình, trong linh tộc trung cực truyền thừa địa, vậy mà gặp được cao thủ thạch tộc vốn nên đã sớm diệt vong. Chương 1943, Thạch Lăng Tiêu. Rốt cuộc lại có khiêu chiến giả tới rồi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Khi Diệp Thần Phong dừng trước tảng đá khổng lồ, một giọng nói khàn khàn vang lên trong viên đá, giọng nói đáng sợ chấn động khiến cả không gian run rẩy. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một điều bất ngờ. Tuy rằng cao thủ thạch tộc trước mắt rất cường đại, hư hư thực thực là nhị tinh thạch tổ, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, vẫn không có gì khó khăn. Ha ha ha, hy vọng thực lực của ngươi cùng lời nói của ngươi mạnh mẽ như nhau. Đá lớn vang lên tiếng cười đinh tai nhức óc, cả cục đá vặn vẹo, cuối cùng biến thành một thạch đầu nhân vô cùng cường tráng cao lớn. Cầm trong tay song búa đá, đúng rồi, ta là Thạch Lăng Tiêu, đã từng là thạch tộc đệ nhất thiên tài, nếu như ngươi chết, nhất định phải nhớ kỹ tên của ta. Thạch Lăng Tiêu điên cuồng, Duy Ngã Độc Tôn nói ra. Thạch Lăng Tiêu, tên không tệ, nhưng rất tiếc, lập tức biến thành đá vụn rồi. Diệp Thần Phong cười, không hề yếu thế nói ra. Thật sao, vậy để ta xem ngươi đánh nát ta như thế nào. Vừa nói, trong thân thể Thạch Lăng Tiêu bộc phát ra lực lượng cường đại. Tảng đá xây thành thân hình không ngừng biến hóa, cảm giác áp bách đáng sợ khiến người ta nghẹt thở. Ầm ầm, Thạch Lăng Tiêu đấm ra một quyền, cả không gian run rẩy kịch liệt, lực lượng đáng sợ làm vỡ nát không khí. Cùng nắm đấm của Diệp Thần Phong va vào nhau, hai nắm đấm tỷ lệ cực không cân đối vừa va chạm, đồng thời phát ra lực lượng kinh khủng, vang lên âm thanh dày đặc, bạch bạch bạch, chịu trực diện một quyền của Thạch Lăng Tiêu, thân thể Diệp Thần Phong run lên, bị lực lượng bùng nổ của một quyền này chấn động liên tiếp lui lại. Cánh tay càng xuất hiện cảm giác tê dại nghiêm trọng, vượt qua hàng tỷ cân lực lượng, Diệp Thần Phong khẽ nhướng mày, không ngờ lực lượng của Thạch Lăng Tiêu lại khủng bố như vậy. Vượt qua cả đại thành thần ma, tiểu tử, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm vậy? Đẩy lui Diệp Thần Phong bằng một quyền, Thạch Lăng Tiêu càng thêm kiêu ngạo, cuồng ngạo nói, Hồng Mông huyết mạch, thiêu đốt. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, lập tức phá vỡ trấn áp, khôi phục thực lực cảnh giới nhị tinh đạo tổ, lực lượng thân thể càng vượt qua 2 tỷ tỷ cân, Lúc này, Thạch Lăng Tiêu huy động đồng chùy giống như quả đấm, lần nữa đập tới, muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối, một lần hành động đánh bại Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cùng quả đấm của Thạch Lăng Tiêu lần thứ hai đụng vào nhau. Bất quá lần này, Diệp Thần Phong uyển như bàn thạch không chút sức mẻ, nhưng Thạch Lăng Tiêu, thân hình cao lớn tựa như một tòa núi nhỏ di động lại bị Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài. Té ra mấy nghìn mét, nắm đấm cứng rắn càng nứt ra vết nứt. Đây, làm sao có thể, lực lượng của ngươi sao lại tăng lên nhanh như vậy? Thạch Lăng Tiêu mở to mắt nhìn Diệp Thần Phong như nhìn thấy quái vật. Không thể tin được, Diệp Thần Phong vừa còn bị chính mình dùng lực lượng áp chế. Trong nháy mắt thực lực liền vượt xa chính mình. Thế nào, giật mình, Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Kiến thức của ngươi không khỏi quá thấp một chút. Vừa nói, Diệp Thần Phong mang theo hơn 2 vạn ức cân lực lượng. Hướng Thạch Lăng Tiêu phát động công kích hung mãnh, cùng hắn kịch liệt chém giết trên cổ lộ. Chiến lực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng, bức Thạch Lăng Tiêu không ngừng kích phát tiềm lực, tăng lên chiến lực, chống cự công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, nhưng lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong hoàn toàn nghiền ép hắn. Mặc cho hắn tăng lên chiến lực thế nào, đều không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Bị hắn từng quyền đánh bay ra ngoài, bất quá, phòng ngự lực của Thạch tộc có thể so với thần ma. Dựa vào lực lượng thân thể cường đại, hắn cắn răng khổ sở chống đỡ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy quyền công kích. Diệp Thần Phong nhìn Thạch Lăng Tiêu đang dốc sức liều mạng phòng ngự, bộc phát hơn 2 vạn ức cân lực lượng, không ngừng phát động công kích như thủy triều về phía hắn. Sinh mệnh, thiêu đốt, kịch chiến trong một nén nhang, Thạch Lăng Tiêu dần dần không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Không thể không thiêu đốt sinh mệnh cường đại, mượn hào hùng sinh mệnh chi lực chống lại Diệp Thần Phong. Chân linh Bác Long quyền, Thạch Lăng Tiêu thiêu đốt sinh mệnh, chiến lực tăng mạnh, vẫn không thể thay đổi cục diện bị động. Lúc này Diệp Thần Phong bắt đầu thi triển thần thông cường đại, oanh ra từng đạo quyền mang đủ sức chém giết chân long. Công kích Thạch Lăng Tiêu, tiếp tục áp chế thế công của hắn, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Con mẹ nó, điều này sao có thể? Một người hắn loại, tại sao có thể có lực lượng như vậy? Thạch Lăng Tiêu đối với lực lượng của mình tràn ngập tự tin. Hắn tin rằng dưới cảnh giới ngang nhau, mình có thể nhẹ nhàng chém giết thần ma, có thể đối mặt Diệp Thần Phong có lực lượng thân thể không mạnh. Hắn lại khắp nơi bị quản chế, thân thể vô địch tức thì bị Diệp Thần Phong thi triển cường đại thần thông đánh nát. Thạch Lăng Tiêu, thực lực của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, thật không biết tự tin của ngươi từ đâu mà ra. Nhìn Thạch Lăng Tiêu liên tục tháo chạy, hai tay nứt ra vết nứt, Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, cố ý kích thích hắn. A, nhân loại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lời của Diệp Thần Phong đã kích thích sâu sắc Thạch Lăng Tiêu, khiến hắn phát điên, phẫn nộ, liều lĩnh hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Tức giận, có thể là tức giận hữu dụng không? Diệp Thần Phong cười, dựa vào lực lượng tuyệt đối, không ngừng đánh nát các đại sát chiêu liên tục của Thạch Lăng Tiêu. Sinh mệnh chi quyền, Thạch Lăng Tiêu sử dụng tất cả vốn liếng đều không thể trọng thương Diệp Thần Phong. Rơi vào đường cùng, hắn không tiếc giá cao thi triển cấm kỵ thần thông, dùng thiêu đốt sinh mệnh làm đại giới, hướng về phía Diệp Thần Phong đánh ra sinh mệnh chi quyền. Tam thiên hóa thần quyền, sinh mệnh chi quyền tấn công tới như liệt nhật kiêu dương. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức suy diễn đạo ý cường đại, đánh ra 3000 đạo quyền mang nghênh đón. Sinh mệnh chi quyền tuy cường đại, nhưng so với vô thượng thần thông thì kém hơn một chút. Căn bản không thể ngăn cản Diệp Thần Phong suy diễn tứ đại tổ cấp đạo đồ. Đánh ra công kích Tam Thiên Hóa Thần Quyền, dầm dầm dầm, dưới công kích của Tam Thiên Hóa Thần Quyền như lưu tinh vũ. Sinh mệnh chi quyền của Thạch Lăng Tiêu không ngừng bị nghiền nát. Căn bản không thể ngăn cản 3000 quyền mang sát phạt. Sinh mệnh chi quyền dễ dàng bị đánh nát, từng viên quyền mang hủy diệt liên tục đánh vào thân thể như núi cao của Thạch Lăng Tiêu. Lực lượng đáng sợ như trẻ tre đánh tan thân thể hắn. Trực tiếp đánh nát thân thể hắn, lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Thạch Lăng Tiêu, ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Hãy dùng hết đi, bằng không ngươi không có cơ hội. Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, xuất hiện trước mặt Thạch Lăng Tiêu đang tan nát, bá đạo vô song nói, sinh mệnh chi quyền, giết chết đại địch, sinh mệnh chi quyền là chiêu mạnh nhất mà Thạch Lăng Tiêu nắm giữ. Vào thời khắc sinh tử, hắn thiêu đốt sinh mệnh ở mức độ lớn nhất, liên tục oanh ra từng đạo sinh mệnh chi quyền, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn buộc hắn lui lại. Ai, nếu không có chiêu thức mới, vậy để ta tiễn ngươi vào luân hồi đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong lặp lại chiêu cũ, lại một lần nữa thi triển Tam Thiên Hóa Thần Quyền nghênh đón. Hai đại vô địch thần thông va vào nhau, trực tiếp đánh sập không gian cổ lộ bốn phía, hủy diệt chi lực đáng sợ tựa như man thú thượng cổ tỉnh lại. Nuốt chửng cả hai người, phẩu cấp kiếm hồn, chém, Diệp Thần Phong dựa vào thân thể mạnh mẽ, thừa nhận hủy diệt chi lực khi công kích, triệu hồi tổ cấp kiếm hồn, nhất kiếm chém về phía Thạch Lăng Tiêu đã tan nát, chống đỡ không nổi, răng rác. Tổ cấp kiếm hồn có thể so sánh cực phẩm tổ khí, đánh thân hình Thạch Lăng Tiêu như núi cao thành hai nửa, hóa thành đá vụn đầy đất, không còn sinh mệnh. Chương 1944, tinh linh tộc. Mộc Linh Nhi, hô, đánh nát thân thể Thạch Lăng Tiêu một cách cường thế. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không điều tức khôi phục mà vượt qua cổ lộ đã sụp đổ. Tiếp tục tiến lên, tiếp tục đi, Diệp Thần Phong gặp không ít kiếm linh khôi lỗi, nhưng thực lực của đám kiếm linh khôi lỗi này không mạnh. Diệp Thần Phong chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ, liền đánh tan bọn chúng. Ồ, có điểm không đúng, ngay khi Diệp Thần Phong không ngừng giết chóc, nhanh chóng tiến lên, vệ thần não trong cơ thể hắn nhận ra điều bất thường. Hắn phát hiện, mỗi khi mình đánh chết một kiếm linh khôi lỗi, sẽ có một đạo lực lượng bí ẩn, rất khó bị phát giác tiến vào thân thể mình, tuy rằng một đạo lực lượng thần bí vô hại với thân thể. Nhưng khi số lượng kiếm linh khôi lỗi hắn đánh chết càng ngày càng nhiều, lực lượng thần bí trong cơ thể càng ngày càng mạnh, bắt đầu từng bước xâm chiếm thân thể hắn. Cuộc sinh tử khảo nghiệm này quả nhiên không đơn giản, Diệp Thần Phong không ngờ sinh tử khảo nghiệm lại có ẩn nguy như vậy. Lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, khống chế hỗn độn thần mộc cắm rễ ở tâm mạch, thôn phệ lực lượng thần bí trong cơ thể. Hỗn độn thần mộc là khắc tinh của tất cả năng lượng. Dưới sự thôn phệ của ngũ sắc rễ cây, lực lượng thần bí đang chậm rãi xâm chiếm thân thể Diệp Thần Phong không ngừng giảm bớt. Cuối cùng bị hỗn độn thần mộc hoàn toàn thôn phệ. Hỗn độn thần mộc, bảo vệ thân thể ta. Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý nghĩ, khống chế hỗn độn thần mộc vững vàng bảo vệ thân thể. Đứng dậy, tiếp tục tiến lên, đã có hỗn độn thần mộc hộ thể, Diệp Thần Phong đánh chết kiếm linh khôi lỗi, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Rất nhanh, hắn phát hiện phía trước cổ lộ xuất hiện một mảnh núi rừng tươi tốt. Và trong núi rừng, hắn cảm nhận được một khí tức mạnh hơn cả Thạch Lăng Tiêu. Thử thách mới cuối cùng lại đến, Diệp Thần Phong không hề do dự, nhanh chóng đi vào núi rừng tươi tốt. Ngay khi hắn vừa đặt chân vào núi rừng, hắn phát hiện toàn bộ núi rừng biến đổi, từng bụi cổ thụ như sống lại, khống chế từng đám dây leo to bằng cánh tay trẻ con đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng những dây leo vô cùng sắc bén khi va chạm vào thân thể Diệp Thần Phong, liền bị lực lượng hủy diệt tràn ngập trong thân thể hắn chấn vỡ, hoàn toàn không thể gây tổn thương gì cho hắn. Được rồi, đừng trốn tránh nữa, ta đã phát hiện ra ngươi rồi. Diệp Thần Phong nhìn về phía xa một cây cổ thụ không cao, nhưng hết sức tươi tốt, kết một quả trái cây, thản nhiên nói, các hạ nhãn lực tốt, vậy mà phát hiện ra ta. Trong cổ thụ vang lên giọng nữ thanh thúy, một cô gái mặc váy dài lăng la màu xanh biếc, làn da trắng như ngọc, mái tóc đen buông xóa bên hông, ngũ quan tinh xảo như tinh linh, đôi chân nhỏ trần trụi như ngọc điêu khắc, từ trong cổ thụ bước ra, tinh linh nhất tộc. Nhìn cô gái trước mắt, vệ thần não nhanh chóng phân tích khí tức, Diệp Thần Phong bất ngờ nhận ra, nàng lại là tinh linh tộc đã biến mất từ lâu trong vũ trụ. Không ngờ ngươi lại có kiến thức như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của ta. Nữ tử tinh linh nở nụ cười thanh đinh nói, ta là Mộc Linh Nhi, là người bảo vệ rừng rậm này. Nếu ngươi muốn xuyên qua khu rừng này, phải đánh bại ta, đánh bại ngươi, chẳng lẽ không phải là giết ngươi? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nói nhỏ, giết ta, chúng ta không oán không thù, ngươi cứ vậy mà muốn giết ta sao? Mộc Linh Nhi không giận, giọng nói dễ nghe, ta đi đến đây, gặp ai cũng muốn giết ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ta là ta, bọn họ là bọn họ. Mộc Linh Nhi nói, bọn họ bị sự cô đơn lạnh lẽo tra tấn đến điên rồi, nên ôm ý niệm phải chết trong đầu, còn ta thì chưa sống đủ. Hơn nữa ta tin rằng mình có thể sống sót rời khỏi nơi quỷ quái này, nên ta không thể chết được. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải trả lời ta một câu hỏi. Diệp Thần Phong ánh mắt khẽ động hỏi, vấn đề gì? Mộc Linh Nhi hỏi, hiện tại hư thần giới còn có tinh linh tộc không? Diệp Thần Phong hỏi, vũ trụ này không có, nhưng vũ trụ khác thì có. Mộc Linh Nhi nói, cái gì, vũ trụ khác? Lời của Mộc Linh Nhi như một quả bom tấn nổ tung trong lòng Diệp Thần Phong, tạo nên sóng lớn ngập trời, khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ còn có vũ trụ khác sao? Đương nhiên, Mộc Linh Nhi gật đầu, không hề nghi ngờ nói, theo ký ức truyền thừa của tinh linh nhất tộc ta, có một vũ trụ duy nhất chúa tể, duy nhất thần, cũng đến từ tinh linh tộc, không thể tưởng tượng, thật sự không thể tưởng tượng. Diệp Thần Phong không ngờ, lại biết được thông tin quan trọng như vậy từ Mộc Linh Nhi. Được rồi, ta bắt đầu tấn công, nhưng vô luận thành bại, ngươi cũng không thể giết chết ta. Mộc Linh Nhi dặn dò một tiếng, giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng tinh, nhanh chóng ngưng kết từng đạo thủ ấn phức tạp, điều động mộc chi lực cường đại vọt tới, dung hợp với bản thân nàng, thần mộc chi đồ, ngưng. Sau một khắc, Mộc Linh Nhi dung hợp toàn bộ rừng cây, ngưng kết ra một vòng thần mộc chi đồ khổng lồ, chắn trước thân, nếu ngươi có thể phá được thần mộc chi đồ của ta, thì coi như là chiến thắng ta, ta sẽ lập tức thả ngươi đi. Mộc Linh Nhi giấu sau thần mộc chi đồ nói, được, tuy thần mộc chi đồ của Mộc Linh Nhi rất cường đại, nhưng đối với phệ thần não sắp tiến hóa đến mức tận cùng mà nói, thì không khó phá giải. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, phóng ra linh hồn lực ở biên độ sóng cao nhất, tan vào thần mộc chi đồ, tìm kiếm sơ hở, thần mộc chi đồ, phát động. Khi Diệp Thần Phong đang khống chế phệ thần não tìm kiếm sơ hở, Mộc Linh Nhi khởi động thần mộc chi đồ, từng đạo lục sắc lưu quang như trường long bay ra từ thần mộc chi đồ, đánh về phía Diệp Thần Phong, không gian bách trọng cấm. Khi từng đạo lục sắc lưu quang uy lực cực lớn đánh đến gần thân thể, Diệp Thần Phong điều động không gian chi lực cường đại, tạo thành trăm tầng không gian cấm chế trước người, ngăn cản công kích của lục sắc lưu quang, quả nhiên có sơ hở. Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, khống chế tổ cấp kiếm hồn bắn ra, đánh vào sơ hở của thần mộc chi đồ, răng rác, khi tổ cấp kiếm hồn đánh đến, thần mộc chi đồ lập tức nứt ra vết nứt. Một màn này khiến Mộc Linh Nhi kinh ngạc, ngươi làm như thế nào, sao ngươi lại có thể nhanh chóng tìm ra sơ hở của thần mộc chi đồ? Mộc Linh Nhi trợn tròn mắt nhìn Diệp Thần Phong, kinh hãi rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mình đã bị phá giải cấm chế thần mộc chi đồ. Thế nào, sơ hở này rất khó tìm sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, khống chế tổ cấp kiếm hồn công kích vào sơ hở của thần mộc chi đồ. Khi tổ cấp kiếm hồn công kích đến, vết rách trên mặt ngoài thần mộc chi đồ càng ngày càng nhiều, mà ánh sáng lục sắc bắn ra từ hắn uy lực lại không ngừng suy giảm. Phá, theo Diệp Thần Phong phát ra một tiếng vang động như núi sông. Tổ cấp kiếm hồn thế như trẻ tre xuyên thủng sơ hở của thần mộc chi đồ. Một lần hành động phá hủy hoàn toàn thần mộc chi đồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hôm nay thần mộc chi đồ đã bị phá, ta có phải có thể tiếp tục tiến lên rồi không? Diệp Thần Phong nhìn Mộc Linh Nhi đang trừng lớn hai mắt, lộ vẻ không thể tin, thản nhiên nói, lợi hại, ngươi thật quá lợi hại, ta có một loại cảm giác, ngươi có lẽ thật có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Mộc Linh Nhi tỉnh hồn lại, lộ ra vẻ sùng bái nói, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Diệp Thần Phong nhìn Mộc Linh Nhi một cách tinh quái, hỏi, ngươi dẫn ta rời khỏi nơi quỷ quái này, ta ra ngoài giúp ngươi. Mộc Linh Nhi ngọt ngào nói, xin lỗi, ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, chỉ cần ngươi có thể thông qua toàn bộ khảo nghiệm, đạt được bảo vật cuối cùng ở nơi này, là có thể mang một người rời đi, ta hy vọng ngươi có thể dẫn ta đi. Mộc Linh Nhi chớp mắt to, nhìn Diệp Thần Phong, vẻ mặt khẩn cầu nói, nếu quả thật có một ngày đó, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi, ta có thể truyền cho ngươi một số thần thông ngoại vũ trụ. Mộc Linh Nhi một tay chống cằm, suy tư một lát rồi hỏi, được, thành giao. Nghe Mộc Linh Nhi nói, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Chương 1945, Thiên Vô Song. Hì hì, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Nghe Diệp Thần Phong đồng ý, đôi mắt to xinh đẹp của Mộc Linh Nhi đã cong thành hình vầng trăng khuyết. Vui vẻ nói, Mộc Linh Nhi, ngươi có thể sớm nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị truyền cho ta thần thông ngoại vũ trụ gì không? Diệp Thần Phong mặt đầy tò mò hỏi, không thể. Mộc Linh Nhi lắc đầu, lên tiếng cự tuyệt, hiện tại ta không xác định, ngươi có thể thật sự dẫn ta rời khỏi nơi này không? Cho nên ta không thể sớm nói cho ngươi biết. Được rồi. Thấy Mộc Linh Nhi không muốn tiết lộ trước, Diệp Thần Phong không ép hỏi nàng nữa, mang theo nàng nhanh chóng rời khỏi mảnh rừng cây đã khô héo này. Tiếp tục hướng về cuối con đường cổ, Mộc Linh Nhi, ngươi có biết chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến cuối con đường cổ này không? Diệp Thần Phong vừa đi, vừa nói, nhanh thôi, phía trước còn có hai đạo khảo nghiệm, thông qua hai đạo khảo nghiệm đó, liền có thể mở sinh tử lộ. Mộc Linh Nhi vừa nhảy nhót theo sau lưng Diệp Thần Phong, vừa nhẹ giọng nói, không biết hai đạo khảo nghiệm đó là gì? Diệp Thần Phong hỏi. Khảo nghiệm gần chúng ta nhất, là một tỷ tỷ ác độc, nàng rất tàn nhẫn, thực lực cường đại, ta đánh không lại nàng, mà khảo nghiệm cuối cùng của không gian sinh tử khảo nghiệm là thiên đạo chi bia. Bất quá thiên đạo chi bia rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ta không biết, nhưng ta từng thấy người khiêu chiến thiên đạo chi bia, trong khoảnh khắc liền bị trấn áp. Mộc Linh Nhi đem tất cả những gì mình biết nói cho Diệp Thần Phong nghe. Còn có hai đạo khảo nghiệm nữa, rốt cuộc mới đến cuối không gian sinh tử khảo nghiệm, tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ độ khó của hai khảo nghiệm cuối cùng, nhưng hắn tràn đầy tin tưởng vào thực lực của bản thân, tin rằng mình nhất định có thể thông qua khảo nghiệm. Đúng rồi Mộc Linh Nhi, người rốt cuộc có phải là người của vũ trụ này không? Lại bị vây khốn vào đây như thế nào? Diệp Thần Phong sinh ra một tia hiếu kỳ về thân phận của Mộc Linh Nhi. Quên rồi, ta cũng quên rồi. Mộc Linh Nhi liếc nhìn Diệp Thần Phong, lắc đầu. Diệp Thần Phong cảm thấy Mộc Linh Nhi cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng nàng không muốn mở lòng với mình, nên Diệp Thần Phong cũng không ép hỏi nàng. Ca ca, ngươi thấy đoàn mây trắng chậm rãi phiêu động phía trước không? Tỷ tỷ ác độc đó đang ẩn thân trong mây trắng, nàng rất hung dữ, một lát nữa khi giao thủ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Mộc Linh Nhi chỉ vào một đám mây lớn phía trước, vẻ mặt cảnh giác nói, được, ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ đi gặp nàng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bước chân nặng nề, chậm rãi hướng đám mây trắng đi đến. Khi khoảng cách ngày càng gần, khí tức trên người Diệp Thần Phong càng ngày càng mạnh, dưới biên độ sóng của Hồng Mông huyết mạch, không gian sinh tử khảo nghiệm đã không thể áp chế Diệp Thần Phong. Khí tức đáng sợ dẫn động khí lưu bắt đầu chuyển động. Khi Diệp Thần Phong đến gần đám mây trắng khoảng 3 mét, toàn bộ đám mây như sóng to gió lớn bắt đầu chấn động kịch liệt, lập tức hóa thành một bàn tay lớn màu trắng đáng sợ, mang theo lực lượng trăm tỷ cân, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bàn tay lớn màu trắng còn chưa kịp công kích đến thân thể Diệp Thần Phong, đã bị lực lượng cường đại tràn ra từ trong cơ thể hắn chấn vỡ, hóa thành từng sợi khói trắng, theo gió phiêu tán, không nên trốn tránh nữa, mau hiện thân đi. Dưới sự thôi diễn cực tốc của vệ thần não, Diệp Thần Phong sớm đã xác định được vị trí của nữ tử đang giấu trong đám mây trắng. Cả người hòa vào mây, phiêu hốt bất định, siêu siêu siêu, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, đám mây sôi trào nhanh chóng biến ảo, ngưng tụ thành mấy nghìn đạo vân kiếm tốc độ cực nhanh. Dày đặc đánh về phía Diệp Thần Phong, ngươi nếu không muốn ra, vậy ta liền đánh ngươi ra. Tam Thiên Hóa Thần Quyền, Diệp Thần Phong có được tổ lực vô tận, thi triển vô thượng thần thông không hề kiêng kỵ, hắn đấm ra một quyền hóa thành 3000 quyền mang, dễ như trở bàn tay đánh nát từng đạo vân kiếm đang lao đến. Đánh vào tầng mây đang kịch liệt lăn lộn, uy lực đáng sợ trực tiếp đánh thủng tầng mây, ép nữ tử ẩn nấp bên trong lộ diện. Vô thượng thần thông cảm nhận được uy lực của Tam Thiên Hóa Thần Quyền, nữ tử mặc một bộ chiến giáp màu xanh biếc, dáng người không cao nhưng dung mạo quyến rũ động lòng người. Núi non nở nang run rẩy, trên người tản ra khí tức lạnh như băng, kìm chế khí huyết đang lăn lộn trong cơ thể, kinh ngạc nói, không ngờ ngươi lại có kiến thức như vậy. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, nhưng ánh mắt của hắn dần trở nên lạnh lẽo, bởi vì hắn phát hiện trên người nữ tử đang chảy xuôi huyết mạch tiên tộc, gần như là một đại năng của tiên tộc. Chúng ta là một cuộc giao dịch thế nào? Ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này, ta giúp ngươi đạt được bí mật cuối cùng ở đây. Nữ tử đứng xa xa nhìn Diệp Thần Phong, càng cảm thấy hắn không hề đơn giản, nhỏ giọng nói, ngươi tin ta như vậy, rằng ta có thể qua ải sao? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi không hề tầm thường, có thể sáng tạo kỳ tích. Nữ tử từng bước dẫn dắt nói, nếu ngươi thật có thể dẫn ta rời đi, ta còn có thể làm nữ nhân của ngươi, đời đời kiếp kiếp hầu hạ ngươi. Thôi đi, ta không có hứng thú với người thiên tộc các ngươi, giữ ngươi bên cạnh, ta sợ ngươi sẽ ăn hết ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi thật không suy nghĩ một chút sao? Song tu với ta, vô luận thân thể hay linh hồn của ngươi, đều có thể được thăng hoa, đây có thể là điều rất nhiều người cả đời đều không thể có được. Nữ tử nhẹ nhàng liếm môi, cực kỳ quyến rũ nói, không có hứng thú. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, đừng lãng phí thời gian, ra tay đi, được thôi, Thiên Vô Song ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Thiên Vô Song không ngờ Diệp Thần Phong lại cự tuyệt triệt để như vậy. Thẹn quá hóa giận nói, thiên đạo chi lực cuồn cuộn phun trào khỏi cơ thể, phía sau nàng hóa thành kinh thiên hải lãng, nhấn chìm cả không gian. Nếu như ngươi là đại năng điên phong tổ cảnh, có lẽ chỉ có thực lực này, nhưng ngươi chỉ có thực lực cực hạn của thiên tổ hai tinh. Công kích của ngươi e rằng ngay cả góc áo của ta cũng không chạm được. Diệp Thần Phong lắc đầu, bá đạo đáp trả, kích phát vô địch kiếm thể, tạo thành kiếm chi lĩnh vực xung quanh cơ thể. Chết, với tư cách là thiên tài tuyệt đỉnh của Hoàng Thiên tộc năm xưa, Thiên Vô Song chưa từng bị người nào khinh thường như vậy. Nàng khống chế đạo ý biến thành sóng lớn, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong, muốn nghiền nát hắn. Ầm ầm, sóng lớn trào dâng không ngừng cuốn tới, cả không gian bạo động, lập tức rơi vào hỗn loạn. Kiếm chi lĩnh vực phá, đối mặt với sóng lớn đạo ý thanh thế hạo đại, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, kiếm chi lĩnh vực vô hạn khuếch đại, trực tiếp nuốt chửng sóng lớn đang lao tới. Sau một khắc, dưới công kích của vực lực cường đại, sóng lớn đạo ý đủ để đuổi giết đại năng nhị tinh tổ cảnh nhau nhau vỡ vụn. Còn chưa chạm đến Diệp Thần Phong đã biến mất trong kiếm chi lĩnh vực. Lĩnh vực, ngươi làm sao có thể nắm giữ lực lượng lĩnh vực? Thiên Vô Song trừng lớn hai mắt, kinh hãi nhìn Diệp Thần Phong, thủ đoạn của Diệp Thần Phong phá vỡ nhận thức của nàng về vực, khiến nàng sinh ra bất an sâu sắc, ngươi là một kẻ hấp hối sắp chết, không cần biết nhiều như vậy. Diệp Thần Phong lãnh khốc nói, chờ một chút, với tư cách là thiên tài đỉnh cấp của Hoàng Thiên tộc. Thiên Vô Song biết rõ sự đáng sợ của vực lực, có thể nói Diệp Thần Phong tu luyện ra hư thần mới có thể nắm trong tay vực. Đã đứng ở thế bất bại, nàng căn bản không thể đánh bại, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta từ bỏ đối địch với ngươi, ngươi có thể tiếp tục đi tiếp. Dưới sự trấn áp của kiếm chi lĩnh vực, Thiên Vô Song không thể không cúi đầu cao quý của mình. Biệt khuất nói, ngươi từ bỏ đối địch với ta, nhưng ta không có ý định bỏ qua cho ngươi. Thiên tộc là kẻ thù lớn nhất của Diệp Thần Phong, cũng là kẻ thù của linh tộc, tuy rằng Thiên Vô Song rất xinh đẹp, nhưng Diệp Thần Phong không hề thương hoa tiếc ngọc, mang theo kiếm chi lĩnh vực đánh về phía nàng. Chờ một chút, chỉ cần ngươi chịu buông tha cho ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, kể cả thân thể của ta. Chứng kiến thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Thần Phong, Thiên Vô Song cảm thấy Diệp Thần Phong có lẽ thật có thể tạo ra kỳ tích. Một khi hắn vượt qua ải, phá tan tất cả khảo nghiệm của tử quật, có lẽ nàng sẽ có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh, rời khỏi nơi quỷ quái này. Không có hứng thú, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, khống chế kiếm chi lĩnh vực đánh tới, trực tiếp nuốt chửng Thiên Vô Song đang thất sắc, điều động vực lực cường đại điên cuồng xoắn giết. Rất nhanh, trong tiếng chửi rủa thống khổ, Thiên Vô Song bị kiếm chi lĩnh vực xé nát thân thể, mất mạng tại chỗ. Chương 1946, Thiên Đạo Chi Bia. Ca ca, ngươi thực sự quá lợi hại, nhanh như vậy đã chém giết ác nữ nhân kia. Mộc Linh Nhi nấp ở phía xa, cảm thán trước thực lực của Diệp Thần Phong, chạy tới, vẻ mặt hưng phấn nói, biết rõ sự lợi hại của ta, vậy ngươi có thể sớm nói cho ta biết, ngươi nắm giữ thần thông ngoại vũ trụ gì không? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn gương mặt khả ái của Mộc Linh Nhi nói, ca ca, ngươi đừng nóng vội mà, chỉ cần ngươi mang Linh Nhi rời đi, Linh Nhi nhất định thực hiện lời hứa. Mộc Linh Nhi lắc đầu nói, được rồi. Nhìn Mộc Linh Nhi kín tiếng, Diệp Thần Phong khẽ thở dài, mang theo nàng tiếp tục đi về phía trước. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Diệp Thần Phong thấy phía trước bị một mảng lớn mây đen bao phủ. Ngay cả với khả năng suy diễn mạnh mẽ của vệ thần não, cũng không thể xuyên thấu mây đen, cảm nhận được không gian phía sau mây đen. Ca ca, thiên đạo chi bia kia đang ẩn mình trong mây đen. Nhìn đám mây đen phía xa, Mộc Linh Nhi tinh quái cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Nhỏ giọng nói, được, ngươi ở đây chờ ta đi phá thiên đạo chi bia kia. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, một mình bước về phía đám mây đen khiến người ta kinh sợ. Không gian cảm giác áp bách thật mạnh. Khi đến gần mây đen, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được một lực chấn áp cường đại tỏa ra trong mây đen, khiến bước chân của hắn trở nên nặng nề, áp lực không gian từ trên trời giáng xuống ngày càng lớn, nhưng không ảnh hưởng đến bước chân tiến lên của Diệp Thần Phong. Khi hắn không ngừng nâng cao lực lượng của cơ thể, chống cự lại sự chấn áp của không gian, bước vào trong mây đen, chứng kiến 18 khối bia cao lớn như núi, treo lơ lửng trên mây đen, tràn ngập ý lực đại đạo mạnh mẽ, thiên đạo chi bia khảo nghiệm, hoặc là thông qua, hoặc là chết, truyền thừa giả, ngươi có muốn tiếp nhận khiêu chiến không? Diệp Thần Phong thừa nhận áp lực không gian lớn, khi dừng trước thiên đạo chi bia, một giọng nói hùng hậu vang lên, quanh quẩn bên tai Diệp Thần Phong, tiếp nhận khiêu chiến, 18 khối thiên đạo chi bia tuy rằng cường đại, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Diệp Thần Phong. Hắn không do dự chút nào nói, được, nếu vậy, thiên đạo chi bia khảo nghiệm bắt đầu. Vừa nói, 18 khối thiên đạo chi bia nhanh chóng xoay quanh, tạo thành một đồ trận đa cạnh huyền ảo, nhắm vào Diệp Thần Phong. Sau một khắc, đồ trận đa cạnh chiếu ra ánh sáng còn chói lọi hơn cả mặt trời. Một cột sáng cực lớn như thác nước bắn ra từ trong trận đồ, đánh về phía Diệp Thần Phong, Tam Thiên Hóa Thần Quyền, phá, cột sáng trận văn vô tận tấn công tới, lực lượng toàn thân của Diệp Thần Phong bùng nổ, hắn lập tức đánh ra 3000 quyền mang, đánh vào cột sáng như thác nước, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh tan cột sáng, uy lực còn lại không giảm đánh vào đồ trận biến thành từ 18 khối thiên đạo chi bia, khiến đồ trận dao động kịch liệt, ông, thiên đạo chi bia bị công kích, mặt bia bóng loáng như gương lập tức hiện ra phần lớn chữ nhỏ màu vàng sẫm. Hòa vào trong đồ trận, tăng cường sức mạnh của đồ trận, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong, nhưng dưới sự công kích liên tục của Tam Thiên Hóa Thần Quyền mà Diệp Thần Phong không ngừng tung ra. Cột sáng trận văn tuôn ra từ trong đồ trận căn bản không thể làm tổn thương Diệp Thần Phong chút nào. Trong khi hung mãnh công kích, vệ thần não thôi diễn cực nhanh cũng bắt được sơ hở của đồ trận. Tổ cấp kiếm hồn, phá, nhắm vào sơ hở của đồ trận, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tổ cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải. Giữa không trung hóa thành một luồng sáng màu đen, với tốc độ vượt qua ánh sáng gấp mấy chục lần, đâm vào sơ hở của đồ trận, tạch tạch tạch, một vết nứt vỡ tung tóe trên bề mặt đồ trận. Khi chịu công kích của tổ cấp kiếm hồn, đồ trận ngưng tụ từ 18 khối thiên đạo chi bia thiếu chút nữa đã bị vỡ nát. Bắt lấy cơ hội trận đồ vỡ tan, Diệp Thần Phong lướt lên không trung, áp sát 18 khối thiên đạo chi bia đang ẩn mình trên mây đen. Hỗn độn vô cực, Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, dùng tay hóa kiếm, chém ra một kích vô địch, nhất kiếm chạm ra, hỗn độn thần mộc hư ảnh hiện lên, cùng vô địch kiếm thể cực tốc thôi diễn tứ đại đạo đồ cuối cùng, hơn 2 vạn ức cân lực lượng dung hợp vào một chỗ, đánh vào một khối thiên đạo chi bia vô cùng khổng lồ. Thiên đạo chi bia không chịu nổi công kích của hỗn độn vô cực, lập tức vỡ nát, nhưng ngay khi thiên đạo chi bia vỡ tan, 17 khối thiên đạo chi bia còn lại đồng thời đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn nghiền nát hắn. Kiếm chi lĩnh vực, phá. Diệp Thần Phong nhanh chóng dựng lên kiếm chi lĩnh vực, cưỡng ép suy yếu năng lượng 17 khối thiên đạo chi bia phóng ra, lặp lại chiêu cũ, thi triển hỗn độn vô cực tiếp tục công kích thiên đạo chi bia. Rầm rầm rầm, trong tầng mây hỗn loạn không ngừng vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Diệp Thần Phong như một chiến thần vô địch, chân đạp mây đen, không ngừng thi triển uy lực đáng sợ của thần thông vô thượng, oanh kích từng khối thiên đạo chi bia cao lớn, cứng rắn. Chưa đến 30 hơi thở, 6 khối thiên đạo chi bia đã bị Diệp Thần Phong đánh nát, mà trận đồ đã giảm nhiều uy lực cũng bị tổ cấp kiếm hồn xuyên thấu đánh tan. Hảo lợi hại, thật sự là lợi hại. Nấp ở phía xa, Mộc Linh Nhi mặt đầy sùng bái nhìn Diệp Thần Phong, kinh ngạc trước thực lực hắn thể hiện khi cưỡng ép đánh nát thiên đạo chi bia. Ta rốt cuộc phải rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi. Nghĩ đến thế giới bên ngoài phồn hoa, trên khuôn mặt tinh xảo của Mộc Linh Nhi không khỏi nở nụ cười mê người. Đều vỡ cho ta, Diệp Thần Phong tăng uy lực của thiên chi lĩnh vực lên cực hạn, vừa chống đỡ công kích của những thiên đạo chi bia còn lại, vừa toàn lực đánh nát từng khối thiên đạo chi bia. Lại qua hơn 30 hơi thở, 18 khối thiên đạo chi bia uy lực đáng sợ cũng chỉ còn lại 5 khối. Những khối còn lại đều bị Diệp Thần Phong dùng tư thái mạnh mẽ nhất đánh nát. Đây là lực lượng gì? Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị tiếp tục công kích, vệ thần não đang cực tốc thôi diễn đột nhiên cảm nhận được những mảnh vỡ của thiên đạo chi bia trong mây đen đang nhanh chóng dung hợp lại, dường như đang hình thành một sinh mệnh mới. Trong khoảnh khắc chần chừ, 5 khối thiên đạo chi bia còn lại đồng thời phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. không ngờ khảo nghiệm thiên đạo chi bia này vẫn còn lâu mới kết thúc. Cảm nhận được sinh mệnh đang hình thành từ những mảnh vỡ thiên đạo chi bia ngày càng mạnh, Diệp Thần Phong đoán được rằng còn có nguy cơ hung hiểm hơn đang chờ đợi mình. Tuy vậy hắn cũng không sợ hãi, không hề chậm lại công kích, tiếp tục thi triển hỗn độn vô cực, tam thiên hóa thần quyền, hai đại thần thông vô thượng, oanh kích từng khối thiên đạo chi bia. Cuối cùng, dưới nỗ lực bền bỉ của hắn, 18 khối thiên đạo chi bia bị hắn cường thế đánh tan. Nhưng lúc này, toàn bộ mây đen đã xảy ra biến cố lớn, 18 khối thiên đạo chi bia vỡ nát, năng lượng phóng ra nhanh chóng tụ tập, tạo thành một sinh mệnh trong mây đen, mà thực lực của sinh mệnh này rất mạnh, vượt xa cảnh giới của Diệp Thần Phong, đạt đến cực hạn của tứ tinh tổ cảnh, linh hồn thể. Cảm nhận được sinh mệnh hình thành từ 18 khối thiên đạo chi bia vỡ nát là một linh hồn thể. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, nở một nụ cười, có phệ thần não, Diệp Thần Phong không sợ nhất chính là linh hồn thể. Bất kỳ linh hồn thể nào đối với hắn cũng đều là thuốc bổ tốt nhất cho phệ thần não. Chương 1947, Thiên đạo chi hồn. Truyền thừa giả, ta là khảo nghiệm cuối cùng của ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta trong thời gian giới hạn, ngươi có thể rời khỏi nơi này và tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Linh hồn thể hình thành từ 18 khối thiên đạo chi bia ngày càng rõ ràng, nhưng vì không có ngũ quan nên khi nói chuyện tỏ ra vô cùng quỷ dị. Khảo nghiệm cuối cùng, vậy nói, vượt qua sinh tử khảo nghiệm này, cũng chỉ còn lại khảo nghiệm cuối cùng. Diệp Thần Phong nói, không sai, vượt qua sinh tử khảo nghiệm, ngươi chỉ còn lại khảo nghiệm cuối cùng. Thiên đạo chi hồn nói, nhưng bây giờ ngươi nên nghĩ cách đánh bại ta, chứ không phải là khảo nghiệm cuối cùng. Được, vậy thì tới đi. Dù vừa đánh nát 18 khối thiên đạo chi bia khiến Diệp Thần Phong tiêu hao không ít, nhưng nội tình của hắn quá sâu, lại có hồng mông chi huyết, hỗn độn thần mộc, phệ thần não cùng những vật nghịch thiên, thiên đạo chi hồn hầu như không gây ra uy hiếp nào cho hắn. Xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng muốn vượt qua khảo nghiệm, ngươi nhất định phải đánh bại ta trong vòng một nén nhang. Nếu không làm được, ngươi sẽ bị lực lượng tử quật trấn áp, vĩnh viễn ở lại nơi này. Thiên đạo chi hồn nói, thời gian một nén nhang. Diệp Thần Phong không ngờ rằng việc đánh bại thiên đạo chi hồn còn có hạn chế hà khắc như vậy. Đến đây đi, thời gian một nén nhang là đủ rồi. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, vô địch kiếm thể của hắn hoàn toàn được kích hoạt, từng đạo kiếm ý xung thiên phun trào ra khỏi cơ thể, làm xáo trộn không gian. Tiểu tử cuồng vọng, thiên đạo chi hồn tăng tốc độ của bản thân lên mức cao nhất, suy diễn đạo ý cường đại, hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực, khi thiên đạo chi hồn tấn công đến, Diệp Thần Phong nhanh chóng tạo ra kiếm chi lĩnh vực, lập tức nuốt trọn thiên đạo chi hồn, mượn kiếm chi lĩnh vực, nhanh chóng tiêu diệt thiên đạo chi hồn. Nhưng thiên đạo chi hồn khó đối phó hơn so với tưởng tượng của Diệp Thần Phong. Bị kiếm chi lĩnh vực công kích, hắn lập tức huyễn hóa ra mấy đạo kính tượng ảnh tử, hợp lực tấn công vào kiếm chi lĩnh vực, kính tượng phân thân, thấy thiên đạo chi hồn dùng một biến thành 10, Diệp Thần Phong cũng lập tức huyễn hóa ra ba đạo kính tượng phân thân, cùng nhau tấn công về phía thiên đạo chi hồn. Sinh tử không gian, phá, kính tượng ảnh tử do thiên đạo chi hồn biến thành không ngừng bị phá. Kính tượng phân thân không chút do dự liên kết với sinh tử không gian, mượn lực lượng của sinh tử không gian, công kích kiếm chi lĩnh vực, rầm rầm rầm. Dưới sự tấn công của lực lượng sinh tử không gian, Diệp Thần Phong chịu áp lực cực lớn, kiếm chi lĩnh vực xuất hiện vết nứt, kiếm chi lĩnh vực, giết. Diệp Thần Phong thúc giục lực lượng vô địch kiếm thể đến mức tận cùng, khống chế kiếm chi lĩnh vực nhanh chóng công kích thiên đạo chi hồn, muốn nhân lúc kiếm chi lĩnh vực chưa bị sinh tử không gian đánh phá để giết hắn. Nhưng lực lượng của sinh tử không gian quá kinh khủng, Diệp Thần Phong khai mở vô địch kiếm thể căn bản không chịu nổi công kích vô tận của sinh tử không gian, cuối cùng bị sinh tử không gian phá vỡ, phụt, kiếm chi lĩnh vực bị phá. Diệp Thần Phong lập tức bị phản vệ, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, vệt máu loang lổ. Diệp Thần Phong bị thương, thiên đạo chi hồn cũng không khá hơn, kiếm chi lĩnh vực uy lực đáng sợ xuyên thủng hồn thể của hắn thành tổ ong, mà những kính tượng ảnh từ hắn biến thành thì bị kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong đánh tan, từng cái một nghiền nát. Ngươi thật là một yêu nghiệt, với thực lực nhị tinh đạo tổ cảnh giới mà có thể ngưng tụ ra một lĩnh vực hoàn chỉnh, nhưng muốn đánh bại ta cũng không dễ dàng như vậy. Nhận ra sự khủng bố của kiếm chi lĩnh vực, thiên đạo chi hồn không chủ động công kích nữa, mà thi triển tốc độ quỷ thần khó lường, trì hoãn thời gian, chỉ cần hết một nén nhang, Diệp Thần Phong sẽ thất bại trong khảo hạch, bị tử quật vĩnh viễn trấn áp tại nơi đây. Ý tưởng không tệ, nhưng tốc độ của ngươi hơi chậm. Diệp Thần Phong đột ngột tăng gấp 10 lần thời gian lưu tốc, chân đạp kiếm bước bay vút lên, phát động công kích hung mãnh về phía thiên đạo chi hồn đang bị thương. Sinh tử không gian chi lực trấn áp, thiên đạo chi hồn không ngờ Diệp Thần Phong nhanh như vậy, vội vàng điều động lực lượng của sinh tử không gian trấn áp Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mộc xuất hiện, lúc này Diệp Thần Phong triệu hồi ra đòn sát thủ lợi hại nhất. Hỗn độn thần mộc tỏa ra hỗn độn ngũ hành quang không chui ra khỏi cơ thể hắn, không ngừng lớn lên, chống đỡ trời đất, chặn lại sự trấn áp của sinh tử không gian. Cái này sao có thể? Trong sinh tử không gian, sao ngươi có thể vận dụng ngoại lực? Nhìn hỗn độn thần mộc xé rách lực lượng của sinh tử không gian, Thiên đạo chi hồn tỏ vẻ khó tin, có thể thấy thủ đoạn của Diệp Thần Phong vượt xa tưởng tượng của hắn, khiến hắn khiếp sợ, kinh hãi. Diệp Thần Phong không trả lời thiên đạo chi hồn, mà khống chế hỗn độn thần mộc nhanh chóng lay động, phóng thích hỗn độn ngũ hành quang, không ngừng xé rách sinh tử không gian, công kích thiên đạo chi hồn. Thực lực của thiên đạo chi hồn tương đương với đại năng tứ tinh tổ cảnh, nhưng vì là hồn thể nên phòng ngự không mạnh, căn bản không thể ngăn cản hỗn độn ngũ hành quang, chỉ có thể tiếp tục biến ảo từng đạo tàn ảnh, toàn lực né tránh, trì hoãn thời gian. Được rồi, khảo hạch có thể đã xong. Khi thiên đạo chi hồn toàn lực né tránh, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc tạo thành một cái lồng rễ bao quanh hắn, vừa tấn công những tàn ảnh tốc độ vừa vây khốn thiên đạo chi hồn trong lồng, hạn chế tốc độ của hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong triệu hồi phệ thần não, chui vào trong lồng rễ, thôn phệ thiên đạo chi hồn. Không, đây là vật gì? Cảm nhận được nguy hiểm từ phệ thần não, thiên đạo chi hồn cảm thấy một nguy cơ sâu sắc, phát ra tiếng thét hoảng sợ. Lúc này, phệ thần não phóng ra lực thôn phệ cường đại, tấn công thiên đạo chi hồn đang bị thương, điên cuồng thôn phệ hồn thể của hắn, suy yếu lực lượng của hắn. Chờ một chút, đừng thôn phệ ta, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này, tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Thiên đạo chi hồn đã có linh trí, không muốn tiêu tan trong thiên địa nên không thể không cầu xin tha thứ. Không cần phiền phức vậy, hay là để ta thôn phệ ngươi đi. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, khống chế phệ thần não hóa thành một vòng xoáy thôn phệ đáng sợ, thôn phệ thiên đạo chi hồn. Không, giết ta sẽ không có lợi cho ngươi. Ta có thể nói cho ngươi bí mật của khảo nghiệm cuối cùng, có thể nói cho ngươi làm sao vượt qua khảo nghiệm cuối cùng, có được bảo vật cuối cùng. Bị phệ thần não thôn phệ, hồn thể không ngừng vỡ tan, thiên đạo chi hồn tiếp tục cầu xin tha thứ, dụ dỗ Diệp Thần Phong không có hứng thú. Dù rằng không ai vượt qua khảo nghiệm cuối cùng của linh tộc, Diệp Thần Phong vẫn tràn đầy tự tin vào bản thân. Hơn nữa hắn không tin thiên đạo chi hồn, nên khống chế phệ thần não tiếp tục thôn phệ, biến hắn thành chất dinh dưỡng, sinh tử không gian, cho ta. Thiên đạo chi hồn thấy Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, cố ý thôn phệ mình, nên không tiếc giá cao điều động lực lượng của sinh tử không gian, tạo thành tầng tầng lớp lớp lực lượng trấn áp tấn công hỗn độn thần mộc. Nhưng hỗn độn thần mộc quá kinh khủng, lực lượng của sinh tử không gian căn bản không thể gây tổn thương cho nó. Ước chừng nửa nén hương, thiên đạo chi hồn đã giãy giụa hết sức, bị phệ thần não thôn phệ hoàn toàn. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vượt qua khảo nghiệm của thiên đạo chi hồn. Phệ thần não rốt cuộc bắt đầu thai nghén tử não. Cảm nhận phệ thần não thôn phệ thiên đạo chi hồn, chậm rãi hình thành tử não ban đầu, Diệp Thần Phong mừng rỡ. Hắn có cảm giác rằng nếu phệ thần não lại tạo ra tử não mới, có lẽ sẽ có cơ hội khống chế hư thần. Răng rác, mây đen tan đi, ở cuối sinh tử không gian xuất hiện một không gian thông đạo, thông đến không gian khảo nghiệm cuối cùng. Mộc Linh Nhi, chúng ta đi. Cửa ra của sinh tử không gian xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức mang theo Mộc Linh Nhi rời khỏi sinh tử không gian, đến không gian khảo hạch cuối cùng. Chương 1948, Tam Tinh Đạo Tổ. Bảo tháp, một tòa bảo tháp 10 tầng. Vào đến không gian khảo hạch cuối cùng, Diệp Thần Phong nhìn thấy trước mắt là một tòa bảo tháp cao 10 tầng. Đỉnh tháp nạm một viên tinh thạch cực lớn, thân tháp điêu khắc những thần thú cổ xưa, tỏa ra thần thánh khí tức. Một cự hình bảo tháp cao hơn mười mấy trượng, dưới tòa cự hình bảo tháp này, khoanh chân ngồi một lão giả tóc thưa, mặt đầy nếp nhăn và đốm tàn nhang, người đầy tử khí. Cảm nhận được sự xuất hiện của Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi, lão giả tử khí bao quanh đột nhiên mở đôi mắt đục ngầu, nhìn về phía hai người. Truyền thừa giả, biểu hiện của ngươi trước mặt ta rất kinh diễm, có thể nói ngươi là người xuất sắc nhất trong những năm gần đây tiếp nhận trung cực truyền thừa của linh tộc ta. Ngươi có cơ hội vượt qua khảo nghiệm cuối cùng, có được cơ duyên mà lão phu để lại, lão giả chậm rãi nói. Dù giọng nói của lão giả rất nhẹ, nhưng lời nói của hắn như sấm sét trên chín tầng trời vang lên bên tai Diệp Thần Phong. Tiền bối, ngài là tổ tiên linh tộc, rất nhiều địa điểm truyền thừa mà linh tộc tiếp xúc đều do ngài để lại. Lời của lão giả làm dấy lên sóng gió trong lòng Diệp Thần Phong. Hắn không ngờ rằng lai lịch của lão giả trước mắt lại lớn đến vậy. Không sai, ta là tổ tiên linh tộc, lão giả gật đầu nói. Tất cả địa điểm truyền thừa đều là do ta bày ra. Tiền bối, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Diệp Thần Phong nhìn lão giả đang bao phủ trong tử khí nói. Nếu ta không cảm giác sai, tiền bối hẳn là bán bộ hư thần, nhưng với thực lực của tiền bối, tại sao linh tộc bị diệt vong ngài lại không ra tay giúp đỡ? Ta không phải không muốn ra tay, mà là không dám. Lão giả dường như đoán được câu hỏi của Diệp Thần Phong, tiếp tục nói, dù rằng thiên vực đồn rằng linh tộc bị diệt liên quan đến thần tộc, nhưng sự thật không phải vậy, nguyên nhân thực sự khiến linh tộc bị diệt là do ta. Lẽ nào tiền bối có thứ khiến thiên tộc đỏ mắt? Diệp Thần Phong khẽ nhếch mày, mơ hồ đoán được sự thật. Tiểu bối, ngươi rất thông minh, lão giả gật đầu nói, linh tộc ta bị diệt, chính là vì thiên tộc muốn dụ ta xuất hiện, có được hai bảo vật trong tay ta. Tiền bối, không biết ngài nắm giữ bảo vật gì mà khiến thiên tộc đỏ mắt như vậy? Diệp Thần Phong ngày càng hiếu kỳ, hai bảo vật đó nằm trong thần linh tháp sau lưng ta. Nếu ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm của thần linh tháp, ngươi sẽ biết hai bảo vật đó là gì. Lão giả chậm rãi nói, nhưng độ khó của khảo nghiệm thần linh tháp rất lớn, năm đó có không ít thiên tài hư thần giới đến đây. Cuối cùng đều bị vây chết trong thần linh tháp, tiền bối, không biết thần linh tháp này khảo nghiệm là cái gì? Diệp Thần Phong hỏi, trong vòng một năm, xông đến thần linh tháp tầng thứ 10, đồng thời hoàn thành vạn nhân trảm. Lão giả nói, vạn nhân trảm, Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, tiền bối, không biết trong thần linh tháp này thực lực khảo nghiệm giả như thế nào? Thánh linh ở tầng thứ nhất thần linh tháp có thực lực ước chừng tương đương với tứ tinh thần cấp cao thủ, bất quá ngoài tứ tinh thần cấp cao thủ ra, trong thần linh tháp còn sẽ xuất hiện các loại dị tượng tự nhiên công kích ngươi. Thánh linh ở tầng thứ hai thần linh tháp có thực lực cao hơn tầng thứ nhất một cảnh giới, tương đương với ngũ tinh thần cấp cao thủ, mà thánh linh ở tầng thứ 10 thần linh tháp có thực lực tương đương với lục tinh tổ cảnh đại năng. Ngoại thánh linh ra, trong thần linh tháp còn có 20 tên truyền thừa giả năm đó khảo hạch thất bại nhưng chưa từng chết, bọn hắn bị quy tắc hạn chế, nếu phát hiện ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh chết ngươi. Bởi vì nếu có thể giết chết ngươi, bọn hắn sẽ thay thế ngươi, một lần nữa có được tư cách khiêu chiến thần linh tháp. Lão giả giới thiệu cạn kẽ, tiền bối, vậy khi ta xông tháp có thể mượn ngoại lực không? Diệp Thần Phong không ngờ độ khó khiêu chiến thần linh tháp lại lớn như vậy. Nhất là tầng thứ 10, càng khiến hắn có chút khó giải quyết, với thực lực bây giờ của hắn, đối mặt 1000 lục tinh tổ cảnh đại năng, trong khoảnh khắc có thể bị diệt sát, hai đại trọng bảo ngươi nắm giữ không phải chuyện đùa, chỉ có những người ưu tú nhất, thiên tài kiệt xuất nhất mới xứng có được, cho nên điều kiện khiêu chiến thần linh tháp cũng hết sức hà khắc. Ngươi không được mượn nhờ bất kỳ ngoại lực nào, lão giả lắc đầu nói, bất quá hỗn độn thần mộc của ngươi đã vượt ra sự khắc chế của thần linh tháp, có thể không bị quy tắc hạn chế, tiền bối, ta muốn ở chỗ này tĩnh tu một đoạn thời gian rồi mới khiêu chiến thần linh tháp, không biết có được không? Để thuận lợi qua cửa, hoàn thành vạn nhân trảm chưa từng có ai hoàn thành, Diệp Thần Phong quyết định không tiếc giá nào tăng thực lực lên. Chỉ khi nào đưa thực lực tăng lên tới tam tinh đạo tổ, cộng thêm át chủ bài hắn nắm giữ, mới có thể hoàn thành khiêu chiến. Được, ngươi có 3 năm thời gian tiềm tu, sau 3 năm, nếu ngươi còn muốn tiềm tu, vậy nhất định phải tính vào 1 năm thời gian khiêu chiến thần linh tháp của ngươi. Lão giả gật đầu nói, thời gian 3 năm, vậy là đủ rồi, tuy thời gian 3 năm rất ngắn, nhưng Diệp Thần Phong có được càn khôn cảnh, một át chủ bài nghịch thiên, với thời gian lưu tốc gấp 30 lần ở trong càn khôn cảnh. Hắn tương đương có 90 năm thời gian, đủ để cho hắn đột phá cảnh giới tam tinh đạo tổ. Tiền bối, ta đi tiềm tu, trong 3 năm, ta nhất định xuất quan. Nói xong, Diệp Thần Phong tiến vào ngũ tầng không gian trong càn khôn cảnh. Lấy ra một viên trung phẩm tổ đan, trực tiếp nuốt vào bụng, nhanh chóng luyện hóa, tiểu bối, hy vọng ngươi có thể thành công, nếu không, ta e rằng thật sự không cách nào tiếp tục bảo vệ nữa. Lão giả, toàn thân quấn quanh tử khí cường đại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng mặc niệm, tuy lão là bán bộ hư thần, nhưng lão không phải vĩnh hằng ở thiên địa, số năm tháng lão thủ hộ ở nơi này không còn nhiều. Lão sớm đã du tẫn đăng khô, sinh mệnh đang nhanh chóng đi đến cuối con đường, nếu không có người thông qua khảo nghiệm cuối cùng lão để lại, thì mọi kế hoạch của lão đều có thể sụp đổ, hai đại bảo vật lão nắm giữ cũng không biết sẽ về đâu. Trung phẩm tổ đan ẩn chứa một nguồn lực lượng cường đại đến mức nào? Khi nó lăn xuống trong cơ thể Diệp Thần Phong, lập tức phóng thích năng lượng cường đại, theo các kinh mạch của toàn thân hắn mà khuếch tán. Diệp Thần Phong mượn hỗn độn thần mộc trấn áp năng lượng trung phẩm tổ đan tỏa ra, khống chế thân thể nhanh chóng hấp thu, tăng lên thực lực bản thân. Rất nhanh, 10 năm thời gian trôi qua. Trong 10 năm này, Diệp Thần Phong luyện hóa 2 viên trung phẩm tổ đan, cứng rắn đưa thực lực bản thân tăng lên tới nhị tinh đạo tổ cực hạn. Cảm thấy thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong trực tiếp lấy ra 2 khối hỗn độn thần quả ẩn chứa một phần vực ý, nuốt vào bụng, mượn lực lượng hỗn độn thần quả, toàn lực trùng kích cảnh giới tam tinh đạo tổ. So với trung phẩm tổ đan, năng lượng hỗn độn thần quả ẩn chứa càng tinh túy, cũng cường đại hơn. 2 viên hỗn độn thần quả tan ra trong cơ thể Diệp Thần Phong, lập tức phóng thích hỗn độn chi lực cường đại. Dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, hỗn độn chi lực bắt đầu trùng kích bình cảnh cảnh giới cường đại. Vì Diệp Thần Phong trực tiếp mượn đan dược tăng thực lực lên, nên căn cơ tu luyện có chút bất ổn, khi trùng kích cảnh giới tam tinh đạo tổ gặp không ít phiền toái. Nhưng Diệp Thần Phong vẫn còn 6 viên hỗn độn thần quả, trong đó 3 viên ẩn chứa vực ý hoàn chỉnh, đủ để hắn dùng trong 80 năm còn lại để trùng kích cảnh giới tam tinh đạo tổ. Kiềm chế sự cô đơn lạnh lẽo, Diệp Thần Phong không ngừng kích phát tiềm lực bản thân, điên cuồng hấp thu 2 viên hỗn độn thần quả, liên tục đánh thẳng vào bình cảnh cảnh giới. Rất nhanh, 20 năm trôi qua, trải qua 20 năm tiềm tu, Diệp Thần Phong lại luyện hóa 2 khối hỗn độn thần quả ẩn chứa một phần vực, trong cơ thể tích lũy một lượng lớn hỗn độn chi lực, mà bình cảnh cảnh giới cứng đầu cũng xuất hiện nhiều vết rách khi hắn kiên nhẫn không bỏ lần lượt tấn công. Hắn mơ hồ cảm thấy lực lượng của tam tinh đạo tổ. Hô, đến lúc đột phá rồi. Bình cảnh cảnh giới vỡ tan, Diệp Thần Phong không ngừng áp chế hỗn độn chi lực khổng lồ trong cơ thể. Khi hắn áp chế hỗn độn chi lực đến mức tận cùng, mượn sự bùng nổ của hỗn độn chi lực, một lần hành động phá tan bình cảnh cảnh giới, đạt đến cảnh giới tam tinh đạo tổ, lực lượng thân thể cũng đạt đến mức kinh người 800 tỷ cân. Chiến lực tăng vọt mấy chục lần. Chương 1949, Thần Linh Tháp. Đột phá, rốt cuộc cũng đột phá. Vừa đột phá, Diệp Thần Phong đã tỉnh lại trong quá trình tiềm tu. Mặc dù lần này đột phá quá gấp gáp, khiến căn cơ tu luyện của Diệp Thần Phong có chút bất ổn. Nhưng hắn tin rằng, sau này khiêu chiến Thần Linh Tháp, đủ để hắn được ma luyện tốt, củng cố căn cơ tu luyện. Tiền bối, ta có thể bắt đầu khiêu chiến. Diệp Thần Phong đơn giản củng cố cảnh giới, rồi đi ra khỏi Càn Khôn cảnh, đi tới trước mặt lão giả Tam Tinh đạo tổ. Cảm nhận được thực lực cảnh giới của Diệp Thần Phong, mắt lão giả sáng lên. Truyền thừa giả, người xuất sắc hơn so với ta tưởng tượng, hy vọng ngươi có thể thành công. Lão giả lộ ra nụ cười hiếm thấy, liên tục đánh ra mấy thủ ấn phức tạp, mở ra cánh cửa chính nặng nề của Thần Linh Tháp. Yên tâm đi tiền bối, ta nhất định sẽ qua cửa, hoàn thành vạn nhân trảm. Nói xong, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, hóa thành một vệt sáng, phi thân xông vào trong Thần Linh Tháp. Ầm ầm, Diệp Thần Phong vừa tiến vào tầng thứ nhất Thần Linh Tháp, lập tức nghe thấy tiếng sấm đinh tai nhức óc, vô số lôi quang bất ngờ xuất hiện, mang theo lực phá hoại đáng sợ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đột phá đến cảnh giới Tam Tinh đạo tổ, thân thể Diệp Thần Phong càng trở nên cường đại hơn, cuồng lôi do không gian tầng thứ nhất Thần Linh Tháp tạo ra căn bản không thể gây tổn thương cho hắn. Chịu từng đợt cuồng lôi công kích với lực phá hoại cực mạnh, Diệp Thần Phong dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Không bay được bao lâu, hắn phát hiện phía trước xuất hiện rất nhiều thánh linh, tay cầm đủ loại hình thái thần binh, mặc chiến giáp, tỏa ra khí tức kinh khủng. Ngoài những thánh linh này ra, vệ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.